Chương 39, thân phận công bố. Đang ở Mạ Cạ Rồ mới vừa giải trừ cự nhân biến hóa, thở phào một hơi thời điểm. Ở yêu tinh pháp luật sở phủ xuống kim sắc trong cổ sáng đột nhiên truyền đến một thanh âm, đây chính là yêu tinh pháp luật sao rất lợi hại ma pháp. Bất quá, phi thường xin lỗi. Cái này cái trên thế giới pháp luật dường như cũng không thể đối với ta bắt đầu đến bất kỳ tác dụng gì a theo trên bầu trời yêu tinh luật pháp ma pháp trận dần dần biến mất. Màu vàng quang trụ cũng sẽ không chút xuống mà nguyên bản bị bao phủ ở yêu tinh luật pháp kim sắc trong cột ánh sáng mù cụ rổ, cũng hiển lộ ra thân ảnh. Cả người thiêu đốt màu xanh hỏa diễm, thần sắc tự nhiên. Ở luân hồi chuyển sinh mắt trả cờ giả hình thức giới, mù cụ rổ không chút nào chịu đến siêu ma pháp yêu tinh luật pháp ảnh hưởng điều này sao có thể yêu tinh pháp luật làm sao lại không có bất kỳ tác dụng kinh hãi, kinh ngạc. Khiếp sợ các loại thần tình đầy ở tại Mạ Cạ Rồ trên mặt mà mù cụ rồ thì là vẻ mặt tờ cờ kêu kỳ la nói ra, không thuộc về bất kỳ nguyên tố loại, cũng hoặc là kiểm giữ loại, thất lạc loại những ma pháp này. Cùng với nói yêu tinh pháp luật là một cái ma pháp không bằng nói là chú pháp thích hợp hơn. Ma lực chỉ là cái này siêu ma pháp dẫn đạo vật, xây dựng ra có thể chịu tải thi thuật giả tinh thần ý chí ma pháp trận sau đó yêu tinh luật pháp uy lực lớn nhỏ. Thi lại L.E. thuật giả đối với sở đối mặt địch nhân địch ý mạnh yếu tới tiến hành công kích sách sách sách rất lợi hại nha. Có thể nghiên cứu ra như vậy kinh diễm ma pháp, không hổ là ma pháp sứ bên trên xuất sắc nhất ma đạo sĩ A.C. Dẹp, ta càng ngày càng đối với hắn cảm thấy hứng thú. Được rồi nghe nói ngoại trừ yêu tinh pháp luật ở ngoài, phì tải còn có mặt khác hai cái siêu ma pháp. Yêu tinh chi cầu cùng với yêu tinh quang diệu đồng dạng là sẽ dẹp sở nghiên cứu ra được siêu ma pháp. Không biết bây giờ có thể hay không hướng ta biểu diễn một phen đâu yên tâm ta có thể không phải An Ba Dịch Đế Quốc hộ tống thánh 12 khiên, cùng An Ba Dịch Đế Quốc cũng không có nửa xu quan hệ, đồng thời đã cùng yêu tinh trái tim không có hứng thú. Mù Cù Rồ nhiều hứng thú nhìn Mạ Cạ Rồ. Mạ Cạ Rồ trên mặt thấy quỷ biểu tình người này là ai vậy làm sao biết đối với gì tái bí tân như thế tinh tưởng phải biết rằng yêu tinh tim bí mật mặc dù chỉ là tên gọi. Cũng duy có gì tài hội trưởng mới có cho phép bị biết được a bất luận ngươi là ai hôm nay là ta thua rồi. Nếu như ngươi nghĩ cho hả giận lời nói liền do ta người hội trưởng này tới thừa nhận a cùng bọn họ không quan hệ. Mạ Cạ Rồ nhìn mì tạ dạ xì mù cụ rồ thần sắc quyết nhiên mở miệng nói. Hội trưởng không muốn a lão gia tử, chúng ta gì tài có thể chưa sợ qua người nào. Đối với chúng ta còn có dịu đạt, mì tổ gẳng, lục sở xưa bọn họ trở về. Chúng ta nhất định có thể chiến thắng người này. Mạ Cạ Rồ hội trưởng không nên buông tha A lúc trước bị mù cụ rổ bá vương sát hạ kỳ chấn động ngất đi gì tài ma đạo sĩ nhóm, cái này sẽ cũng đều tỉnh lại. Dồn dập đứng dậy đi tới Mạ Cạ Rồ bên cạnh. Cùng chung mối thù nhìn mù cụ rổ mở miệng nói. Chứng kiến ánh mắt của mọi người đều đặt ở trên người của mình. Mù cụ rổ trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, mở miệng nói ra. Ui ui ui không muốn như thế một bộ khổ đại cửu thâm nhìn ta có được hay không? Ta có thể không có nói qua muốn đem Mạ Cạ Rồ cái này lão nhân giết đi a sau đó mù cụ rồ đưa ánh mắt nhìn về phía một bên hệ dạ. Cũng mở miệng nói ra, nhãn quang không tệ a hệ dạ. Vì tại đích sắc là một tốt ma pháp công hội UKK cái kia hiện tại hãy mau đem bọn họ đều chữa trị xong a hệ dạ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Vừa rồi sở dĩ không có đứng ra ngăn cản mù cụ rồ. Là bởi vì mù cụ rổ cho nàng truyền âm đối với mình người ca ca này thường thường sinh ra ác thú, hế dạ tự nhiên là bất lực. Không có cách nào chỉ có thể mặc cho mù cụ rổ tùy ý trở nên. Ngược lại ở hế dạ trong lòng, mù cụ rổ là không gì không thể. Bằng lòng chính mình sẽ không làm thương tổn gì tại, liền tuyệt đối sẽ không thương tổn gì tại. Ca ca bao quát mạ cả rổ ở bên trong hết thể gì tại ma đạo sĩ đều ngây dại. Kinh khủng như vậy nhân lại là hệ giả ca ca không đúng phải nói không hổ là hệ giả ca ca. Loại thật lực này, quả thực nếu so với hệ giả còn kinh khủng hơn trăm lần đó a ngạch được rồi. Nghe được hệ giả lời nói, mù cù rổ có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, đánh xong nhóm người phía sau còn phải phụ trách cho chữa trị xong đây hoàn toàn không phải là bạch đả rồi sao bất quá nếu là hệ giả thỉnh cầu, mù cù rổ đương nhiên sẽ không đáp ứng. Bàng bạc rồi rào dương độn lực lượng từ mù cụ rổ trên người hướng ra phía ngoài khuyết tán chỉ là thời gian hô hấp liền trị chúng người thương thế trên người. Bị chữa trị xong gì tại ma đạo sĩ nhóm, đều là ánh mắt phức tạp nhìn mì tạ dạ xỉ mù cụ rổ. Duy có gờ dư một người, vẫn là gương mặt cứu hận. nếu như không phải cánh tay bị hai người lôi kéo, phòng trừng cái này sẽ đã vọt tới mù cụ rổ trước mặt. Người rốt cuộc là người nào? Mạ cạ rổ nhìn mù cụ rổ, thân sắc tràn đầy khốn hoặc mở miệng hỏi. Mị tạ giả xỉ mù cụ rổ đem ủn tự do trả lại cho ta, lúc này, gần cũng là tránh thoát hai người đồng bạn ràng buộc, phẫn nộ xông về mù cụ rổ. Mà nghe được gần tiếng gào, mạ cạ rổ đồng tử trợn co rụt lại. Ở gần từ bên cạnh hắn tiến lên thời điểm cánh tay trợn cự đại hóa. Sau đó từng thanh gợt dấn ở trên mặt đất, trong mắt kinh nghi bất định. Không xác định mở miệng hỏi, các hạ ngài thật là mỉ tạ dạ xì mù cụ rổ sao? Làm sao ốc lột? Tân bằng lòng cây đại thụ kia không có hướng ngươi đã nói ta? Mù cụ rổ hỏi ngược lại. Nghe được mù cụ rổ lời nói, mạ cạ rổ trầm mặc. Một lát mới có hơi hấy náy mở miệng nói ra, xin lỗi đệ nhất nghị viên các hạ. Ốc lột tiền bối hướng ta giới thiệu qua ngài. Bất quá 10 năm trước ở ngài chạy tới chiến trường thời điểm, ta đã bị địch nhân ma pháp cho đánh ngất đi, cũng chưa từng thấy qua ngài hình bóng. Đối với người này trước mặt có phải là hay không mỉ tạ dạ si mù cụ rổ, mà cả dầu ngược lại không có hoài nghi. Có thể ngạnh kháng dưới yêu tinh pháp luật. Toàn bộ Isga đại lục có thể làm được điểm này, sợ rằng duy có đã từng trọi cứng dưới ma đạo tinh linh lực mỉ tạ dạ si mù cụ rổ đi. Húng chi trước mắt như vậy thế cục cũng không có dối lừa gạt mình cần phải a.